Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 143, chuẩn bị xuôi nam. Nếu như chúng ta đầu hàng sinh mệnh chi thụ, kết quả gì? Băng Hùng Đồ đang mở miệng. Đệ Ngũ Huyền cùng Hades lập tức nhìn hằm hằm hắn. Hắn ánh mắt nhưng không có rơi vào hai người trên thân, mà là nhìn qua sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Ấy, hẳn là cải tạo thế giới này đồ đằng, nô dịch nhân loại của thế giới này, sau đó lại khai phát thế giới này. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ suy tư nói. Trên thực tế hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, chỉ là tưởng tượng lấy mình trở thành sinh mệnh chi thụ sẽ làm ra lựa chọn gì. May mắn tại hỗn độn thế giới hắn từng có loại kinh nghiệm này, nếu không hắn cũng nghĩ không ra được như thế nào cải tạo, như thế nào nô dịch, như thế nào khai phát. Băng Hùng Đồ đằng tam liên hỏi, khiến cho sinh mệnh chi thụ ấn ký do dự rất lâu mới cho ra đáp án. Đồ đằng khẳng định là tiêu trừ ý chí, thu lấy lực lượng ban cho tinh linh nhất tộc, nhân loại thì làm tinh linh nhất tộc phục vụ. Cái này có tiền lệ. Khai phát chủ yếu liền là tăng cường thế giới này hệ thống sức mạnh, sau đó dùng mẫu thụ chi căn hút thế giới này lực lượng, gia tăng tự thân. T. Băng Hùng Đồ đằng hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Ta nếu là gia nhập liên minh, cái gì đãi ngộ? Cái này chuyển biến có chút đột ngột, nhưng hắn hỏi một vòng mới nói với Đệ Ngũ Huyền ra lời này, nhưng cũng chứng minh hắn tâm tư. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là đa mưu túc trí. Ta phía dưới ngươi cùng Nhân Đồ đằng, Miêu Đồ đằng địa vị hơi cao hơn chúng thần. Bắc Bộ trình độ nhất định tự chế, trình độ nhất định, trình độ này sẽ không cao. Đệ Ngũ Huyền lập tức cho ra đáp án, đây là hắn đã sớm suy tư qua. Cụ thể tới trình độ nào? Băng Hùng Đồ đằng truy vấn. Ta có thể cam đoan ngươi ở nơi đó lực ảnh hưởng, thậm chí tại trên danh nghĩa xác định ngươi đối nơi đó thống trị, nhưng trên thực tế quyền thống trị quy về tộc nhân, về phần là tộc nhân của ngươi còn là của ta tộc nhân đều bằng bản sự. Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói. Băng Hùng Đồ đằng một bên suy tư một bên gật đầu. Đệ Ngũ Huyền thích tộc nhân tự chế, cái này hắn là biết đến. Đồng thời, những bộ lạc khác tộc nhân trở thành liên minh vô tình huống cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đây càng thêm bằng chứng Đệ Ngũ Huyền. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Đệ Ngũ Huyền gặp hắn do dự, nhịn không được hỏi, ngươi mưu đồ gì? Băng Hùng Đồ đằng hỏi. Đệ Ngũ Huyền có chút nghi hoặc, nhưng Hades lại suy nghĩ minh bạch, cũng nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Cái gì ý tứ? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Hắn có ý tứ là, ngươi có nhiều như vậy thần đồ đằng, tộc nhân lực lượng cũng mạnh hơn xa Băng Hùng bộ lạc, số lượng lại nhiều, ngươi trả lại hắn nhiều như vậy quyền lợi, mưu đồ gì? Hades cho Đệ Ngũ Huyền giải thích nói. Đệ Ngũ Huyền sững sờ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn luôn luôn như thế làm việc, chán ghét chiến tranh, không thể nói, có đôi khi một trận chiến đánh xuống, cũng có thể nhiệt huyết sôi trào, nhưng chủ động khiêu chiến tình huống rất ít, khả năng này vẫn là nhận lấy hắn kiếp trước tính cách ảnh hưởng. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại, đồng thời không phải quá cháy người, đối với chiến tranh xác thực không có cảm tình gì. Phát triển kinh tế mới là đạo lý quyết định. Ha ha, hết thảy hướng tiền nhìn sao? Có thể là cái ngu dân. Đệ Ngũ Huyền ý nghĩ đem chính mình cũng chọc cười. Nhìn thấy ba người quái dị nhìn lấy mình, vội vàng ho khan hai tiếng. Ăn ngay nói thật, cho người hơi cao hơn cái khác thần đồ đằng địa vị, chỉ là tạm thời. Ta hậu kỳ vẫn là sẽ đem ngươi cùng Miêu Đồ đằng, Nhân Đồ đằng địa vị hạ xuống đi. Mọi người bình đẳng loại kia. Hắn một bên suy tư, một bên chậm rãi nói. Các ngươi biết ta có một cái từ tạo đồ đằng. khế ước đồ đằng, ta cực kỳ coi trọng khế ước. Lúc trước cùng Miêu đồ đằng, Băng hùng đồ đằng đều ký tên qua khế ước, cho nên ta cũng không muốn quá mức vi phạm cái kia khế ước. Lời nói này, sinh mệnh chi thụ ấn ký một mặt mừng rỡ, hắn hy vọng đệ ngũ huyền tuân thủ cùng mình khế ước, để cho mình trở lại hỗn độn thế giới, trở thành sinh mệnh chi thụ. Hades cùng Băng hùng đồ đằng ánh mắt liền có chút không đồng dạng. Hắn nhóm rõ ràng không quá tin tưởng đệ ngũ huyền ý nghĩ. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai, nói thật các ngươi không tin, ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi nhìn ta bộ lạc, nhìn xem ta phía dưới chúng thần, rất nhiều đều phản bội qua ta, bao quát tại minh giới khi phán quan lục đại thủ lĩnh, còn đã từng muốn lấy ta thay thế, ta còn không phải giữ lại hắn. Lời này để hai vị thần ánh mắt trở nên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhóm không quá nhìn hiểu đệ ngũ huyền. Trên thực tế, đệ ngũ huyền cũng không quá nhìn hiểu chính mình. Có ít người, đã giết thì đã giết. Thật có chút người, liền không nỡ ra tay. Tựa như kiếp trước trong nhà trong giá sách có thật nhiều tiểu học, trung học cơ sở sách giáo khoa. Phía trên kia tràn đầy mình nhàm chán lúc viết xuống văn tự, không nỡ ném, một chồng chồng chất đặt ở chỗ đó quá chiếm chỗ. Có đôi khi liền hung ác quyết tâm nghĩ ném đi, nhưng cuối cùng cũng đều trả về. Cứ như vậy, nhớ tình bạn cũ có chút quá mức. Ngạch, ngươi tinh thần thấp cảnh giới thời điểm, có phải hay không nhận qua cái gì thương tích? Hades đưa tay tại trên đầu mình bút họa một chút hỏi. Đệ ngũ huyền một đầu hắc tuyến. Gia hỏa này, ngay cả liên minh tâm lý học đều đã nghiên cứu qua sao? Không có, ta khi còn bé qua cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền lời này cơ hồ là từng chữ nói ra được, khiến cho Hades ha ha cười qua loa quá khứ. Ta ngược lại thật ra có chút minh bạch ngươi ý nghĩ. Băng hùng đồ đằng đột nhiên biểu thị tán đồng, để Hades kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trên thực tế, chúng ta băng hùng bộ lạc phía dưới tuyết sư, báo tuyết, tuyết lang chờ bộ lạc, đều là đi theo chúng ta băng hùng bộ lạc lăn lộn rất nhiều năm. Trong lúc đó cũng có không thoải mái, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là cùng một chỗ. Băng hùng đồ đằng nói xong, hướng đệ ngũ huyền hỏi. Ngươi biết tại sao không? Đệ ngũ huyền lắc đầu. Hades cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì ta một cái cơ trí tổ tiên nói qua, giết bọn hắn, bất quá là lại có một nhóm mới kẻ phản loạn mà thôi. Phương Bắc cánh đồng tuyết kiểu gì cũng sẽ sinh ra mới tuyết lang. Tuyết sư bộ lạc, giết không bao giờ hết, cũng diệt không dứt, chỉ có tự thân cường đại mới có thể vĩnh viễn đứng tại quyền lợi đỉnh phong. Băng hùng đồ đằng lúc nói lời này, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn về phía phương xa, ngược lại là vô cùng. Ha ha, ngươi cảm thấy như vậy cũng được. Đệ ngũ huyền lời này như một chậu nước lạnh tưới vào băng hùng đồ đằng trên mặt, để hắn bức cách trong nháy mắt biến mất. Như vậy, thảo luận một chút xuôi nam sự tình. Hades cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Đem thoại đề kéo trở về nói. Xuôi nam vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là áp chế sinh mệnh chi thụ tàn rễ thánh giả tàn thức. Điểm này, ta nghĩ nếu như ta, băng hùng đồ đằng, còn có miêu đồ đằng ba cái cùng nhau phát ra ý nguyện của mình, đồng thời tỏ rõ nguyên nhân, thánh giả tàn thức có thể sẽ không phản đối chúng ta. Đệ ngũ huyền nhìn về phía băng hùng đồ đằng, nói, năm đó hắn cái thứ nhất tấn thăng thành thần, liền là như thế lắc lư thánh giả tàn thức. Miêu đồ đằng có thể được thánh giả tàn thức tán thành sao? Băng hùng đồ đằng nghi ngờ hỏi. Hắn biết bây giờ miêu đồ đằng, mặc dù lực lượng vẫn như cũ là lúc trước, nhưng ý thức lại là mới. Miêu đồ đằng vẫn tại Nam Cương có rất lớn lực ảnh hưởng. Nếu như thay cái góc độ, lực ảnh hưởng thậm chí so trước đó còn lớn hơn. bởi vì hiện tại Nam Cương rất nhiều vấn đề thực tế. Nam Cương người đều muốn thông qua hắn đến cùng liên minh đàm. Cho nên, hắn có thể đại biểu Nam Cương. Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói, Băng Hùng Đồ Đằng gật gật đầu, nói, vậy ta cảm thấy có thể thử một lần. Hades thần để ý nghĩ đâu? Đi xem một chút, dù sao ta là các ngươi mời tới. Thánh giả tàn thức đối ta sẽ không có ác ý. Hades học đệ Ngũ Huyền dáng vẻ nhún nhún vai nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.